Chương 1055, Thiểm hôn thiên kim, 39. Tiểu quả nói cho bọn hắn, học tập cũng là muốn trả giá đắt. Không cố gắng công tác, học tập tiền vốn đều không có. Đây không phải là rất có đạo lý sao? Tầng quản lý nhân viên nói, đột nhiên nhớ tới, chính hắn cũng đã lâu đều không có học tập, có phải là nên sung nạp điện cái gì trong lúc bất chi bất giác, đường quả ảnh hưởng vô số người. Lạc Diệp Thành cũng không biết, những này ảnh hưởng sẽ cho hắn mang đến thế nào biến hóa. Hắn chỉ thấy, công ty càng ngày càng tốt. Cứ theo đà này, không cần nửa năm, liền có thể đem tất cả đầu nhập thu hồi. Đường quả phi thường vui lòng nhìn thấy công ty càng ngày càng tốt, hệ thống yên lặng ở một bên, thật lâu đều không nói chuyện. Túc chủ đại đại, ngươi để cái này người trẻ tuổi cố gắng học tập, có phải là muốn tương lai lại nhiều mấy cái giúp ngươi kiếm tiền à? Thống tử, ngươi trở nên thật thông minh. Hệ thống có chu tờ muốn ngã, thông minh sao không có chút nào, được rồi hắn cũng là mới nghi do ra nở dê. Mọi người cùng nhau thay đổi tốt, vui vui sướng sướng ở cái thế giới này sinh hoạt, không tốt sao là rất tốt. Ngươi đoạn thời gian trước giật dây Lạc gia đại tỷ đi báo ban học tập trang điểm, thẩm mỹ. Cũng liền nửa tháng thời gian đi, Lạc gia đại tỷ phẩm vị không phải tăng lên một chút điểm. Ngươi lại giật dây Lạc mẫu cũng đi báo ban học tập, lao thái thái Coca-Cola ý, vốn chính là một cái đầu óc thông minh người. Hiện tại Lạc Diệp Thành mở công ty, ngươi lắc lư Lạc mẫu học tập lễ nghi a cái gì, nói là về sau muốn đi tham gia thương nghiệp tiệc rượu. Không hiểu những này, dễ dàng bị người chê cười. Lạc mẫu nghiêm túc, cu nở dê không đau lòng tiền, nghiêm túc học, hiện tại đã là nửa thành phẩm. Kim vòng thai, kim vòng tay cu nở dê không mang, kim vòng tay biến thành thế nước 10 phần vòng ngọc. Phẩm vị cu nở dê tăng lên, ăn nói cũng là không giống. Hệ thống hít thở sâu một hơi, túc chủ đại đại, đây cũng là vì cái gì đây không phải là tại cho tương lai làm chuẩn bị sao Lạc Diệp Thành công ty này, sớm muộn phải làm lớn, dù là không có ta tham gia. Nhiều năm về sau, Lạc gia cũng là đứng tại thượng lưu xã hội thành viên cấp độ. Đương nhiên là sớm giúp hắn chiếu cố một chút mụ hắn cùng hắn đại tỷ. Để tránh về sau, thật ra trò cười A Đường quả cười tủm tỉm trả lời. Hệ thống nhỏ giọng thầm thì, tiền bối bối nhà, tại thành phố này, cũng chỉ xem như một cái thường thường bậc trung gia đình. Túc chủ, người đây là giáp tâm không tốt ta thu hoạch được Lạc Diệp Thành người bên cạnh tất cả người ưa thích còn không được, còn phải đem Lạc mẫu. Lạc gia đại tỷ phẩm vị đề cao, thật sớm sớm thích hướng thượng lưu xã hội. Về sau tiền bối bối gả vào hào môn, vậy nhưng có tức giận chịu. Túc chủ, hoàn toàn như trước đây âm hiểm. Đừng tưởng rằng thành người giàu có, Lạc gia liền tốt qua. Đến lúc đó Lạc Diệp Thành che chở tiền bối bối, Lạc gia đại tỷ cùng Lạc mẫu cũng không phải ăn chay. Đây cũng không phải là lúc trước, nếu không có Đường quả cái này con dâu tốt so sánh, Lạc mẫu nói không chừng bởi vì yêu thương nhi tử. Liền nhẫn tiền bối bối một người như vậy. Hết lần này tới lần khác nhà hắn túc chủ người con dâu này, làm quá hợp cách, Lạc mâu ăn nuông chiều sơn chân hải vị, làm sao còn có thể nuốt xuống mang khang gạo. Nhưng tất cả mọi người chỉ biết là túc chủ tốt, túc chủ cu nở dê không có làm cái gì, liền là đề cao các nàng sinh hoạt trình độ, dẫn các nàng đi tăng một chút kiến thức, đưa các nàng khẩu vị nuôi ngậm. Khắp nơi đều là đối với các nàng tốt, một điểm sai lầm đều không có phạm. Nhưng mà, một thứ gì đó bạo phát đi ra thời điểm, cái kia thật là mãnh liệt ta hiện tại Lạc mẫu cùng Lạc gia đại tỷ không biết lúc trước trong hôn lễ phát sinh sự tình, nếu như chờ tiền bối bối gả tiền đến, lại biết chuyện này. Ngoạ tào hệ thống trong lòng ngoạ tào thật nhiều lượn, đó chính là mâu thuẫn cao bạo phát thời kỳ A.